Tàng thư Phật học chấm nét trân trọng giới thiệu bài viết nói về bệnh tật của con người và cách chữa trị. Phật tử Bùi Đức Huệ biên soạn. Nam mô A Di Đà Phật. Con người thường mắc hai chứng bệnh, đó là bệnh của tâm và bệnh của thân. Nguyên nhân của bệnh tật, tội sát sinh có thể làm cho đọa xuống địa ngục quỷ đói súc sinh. Nếu được làm người, có hai loại quả báo, một là mệnh ngắn, hai là nhiều bệnh. Đoạn văn này được trích trong kinh Đại Phật Đỉnh Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm và kinh Hoa Nghiêm. Nguyện trước của Địa Tạng do thường lượng xét gù, câm, điếc, mù, tàn tật do kiếp trước. Đời này đọc kinh bậc Phật, phúc lợi vô cùng, quyết định sinh trên sen bóng. Đoạn kinh này được trích trong kinh nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế gian có ba loại sử dụng thức ăn khác nhau. Một là chuyên ăn chay, hay gọi là chỉ ăn thức ăn là thực vật. Loại thứ hai là chỉ ăn thịt động vật như con hổ. Loại thứ ba là ăn thức ăn từ động vật và thực vật như con người. Con người kể cả con vật sống ăn thức ăn từ thực vật, cây cỏ, thường khỏe mạnh, trường thọ vui sướng, ít tai ương ách nạn hơn so với người và vật ăn thịt. Ví như loài voi sống lâu trên 40 năm. Thực vật cũng là con người, do ở đời trước chỉ có sống theo tình cảm của thế gian, là dạng người cái gì cũng thích, không biết phân biệt tốt xấu hay dở, phải trái trắng đen, không biết xấu hổ hổ thẹn, không sống theo lý trí, dù một chút ít cũng không có. Cho nên sau khi chết làm ma, quỷ, súc sinh, thực vật và các vật vô tri, vô giác khác. Sau đó trở lại làm súc sinh và cuối cùng lại làm người. Người ăn thực vật cũng có tội, nhưng là tính tội và không bị báo oán. Do vì thực vật không có tâm tính nên nó không nhớ báo thù. Động vật là do con người tạo ra tội nên nhận lấy thân súc sinh. Người ăn thịt động vật cũng là tính tội nhưng bị báo oán. Do động vật có tâm tính, nó nhớ người đã giết nó, buôn bán nó, nấu nướng nó, ăn thịt nó. Nó báo oán bằng gây ra bệnh tật và trút lấy thọ mệnh. Do vậy ăn thức ăn từ động vật, từ thực vật, các đồ vật, hàng hóa, vật phẩm, phương tiện đi lại, nhà cửa, quần áo đồ ngủ, tư trang và các loại khác phục vụ cho con người cũng phải tiết kiệm để giảm bớt tội. Khi người sinh sống do nuôi trồng, buôn bán, giết hại, chế biến, nấu nướng, ăn thịt sinh linh, đặc biệt là ăn thịt động vật, vì chúng cũng có tâm linh như chúng ta, cho nên nó nhớ hận thù và báo oán. Mặt khác khi giết nó, do chỉ sợ hãi thù hận, nên trong máu thịt của nó cũng sinh ra và chứa đầy chất độc của thù hận. Chất độc này gây hại cho ai ăn thịt nó, đau khổ, mà do con người đã gây ra cho các sinh linh. Mà con vật lại chính là thân đời trước của mỗi người. thậm chí là cha mẹ, tổ tiên, anh em thân thuộc từ vô lượng kiếp trước của ta. Cũng là do chị đánh mất chữ hiếu là nền tảng của đạo đức. Vì tâm sinh ra con người và tạo ra cả thế gian, vũ trụ, cho nên bệnh cũng do tâm làm và thân gánh chịu. Ví như đời này giết người tàn hại sinh linh, sau khi chết đọa xuống địa ngục quỷ, súc sinh bị người khác giết. Qua hàng triệu, triệu năm chịu tội xong trở lại làm người, lại là người phạm tội giết người, hoặc bị người giết, hoặc bị bệnh tật tai ương, cứ thế luân chuyển không ngừng. Bệnh tật của con người chủ yếu do việc chăn nuôi, buôn bán, sát hại, chế biến, nấu nướng, ăn thịt động vật là chính. Do nhiều đời trước làm nên bị quả báo ở đời này. Đời này làm thì đời sau gánh chịu. Con người bắt đầu bị mắc bệnh từ tâm trước. Đây là thời gian ủ bệnh, hay là thời gian bắt đầu bị quan gia trái chủ tới đòi nợ. Trong thời gian ủ bệnh rất ít người biết, mà phải chờ đến giai đoạn thân bị bệnh, hiện ra các bệnh như tim, gan, mật, phổi, thận, dạ dày, đau xương khớp, tiểu đường, ung thư và các bệnh khác. Người bị bệnh mù, câm điếc, tàn tật từ lúc mới sinh hay sau này, kể cả về già, các loại bệnh ung thư ác tính, phần nhiều do quả báo của tội giết người, sát sinh ăn thịt, tội phỉ báng pháp đúng ở đời trước và đời hiện đây. Người giết người ở đời hiện đây trước tiên bị quả báo của luật pháp, sau khi chết bị đọa địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Nếu được làm người, bị bệnh tật đói khổ, bị người giết chết, hoặc bị chết non, chết không toàn thây, chết bất chợt và các tai ương bệnh tật nạn ách khác. Kể cả quân nhân giết người vì mục đích cao cả, được quả báo tốt đẹp ở hiện đây. Sau khi chết được sinh lên cõi trời, hưởng phúc 500 năm. Hết phúc trên trời, trời xuống đọa vào địa ngục. Người do sảy thai, đạo thai, hút thai, phá thai ở đời trước và đời hiện đây, kể cả người xui khiến như bác sĩ giúp đỡ làm việc này, cũng bị quả báo do tội cố ý hoặc vô ý giết người, hoặc là bị bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, hoặc không có con, hoặc các bệnh, các nạn ách khác. Khi thân bị bệnh, con người mới lo chữa bệnh thì việc đã muộn, đặc biệt là khi bệnh đã thành tật, thành mãn tính thì khó cứu chữa. Do vậy tất cả việc chữa trị, uống thuốc chỉ là chữa phần thân bị bệnh, nên bệnh chỉ giảm bớt hoặc gọi là khỏi tạm thời và phải luôn chữa trị và uống thuốc. Hoặc có trường hợp không khỏi lại chia căn sang bệnh khác như bệnh ung thư. Hoặc có trường hợp không thấy bệnh cũ lại chuyển sang bệnh khác. Hoặc không khỏi bệnh lại phát sinh thêm nhiều bệnh. Hoặc sau khi điều trị, uống thuốc, bệnh lại nặng thêm. Bệnh tật lâu dài, tốn tiền, thân tâm mệt mỏi, sống khổ, chết khổ, đọa cảnh khổ, không biết bao giờ được thoát khỏi. Cách phòng bệnh. Muốn phòng bệnh thực sự thì từ trẻ con cho đến người già cần trở về nương theo Phật Pháp Tăng, phát tâm Phật Bồ Đề, Đại Từ Đại Bi, cầu đạo bình đẳng. Nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, một tháng ăn chay giữ giới theo quy định 10 ngày, một năm ăn chay giữ giới 3 tháng là tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9 đối với người tu tại gia, hoặc ăn chay cả tháng, cả năm suốt đời là tốt nhất. Hàng ngày cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, đọc nhớ thần chú tất cả tâm Như Lai, thần chú Đại Bi và các kinh chú khác, giữ giới, tu trí tuệ, tu thiền, phóng sinh, bố thí, làm việc thiện, không chăn nuôi, buôn bán, sát hại, chế biến, nấu nướng, ăn thịt động vật, ăn uống tiết lượng, kể cả thức ăn bằng thực vật. Làm được như vậy thì người sống được vui sướng, không ốm đau bệnh tật, không có quan gia trái chủ, ách nạn tai ương. Khi chết được về cõi Phật Tây Phương Cực Lạc, không bị đọa xuống địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Như trong kinh nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát có nói, trẻ con sau khi sinh trong vòng 7 ngày nên đọc một lượt kinh Địa Tạng, sẽ giúp cho đứa trẻ mạnh khỏe, dễ nuôi, hay ăn chóng lớn, không có bệnh tật, dễ dạy bảo và dễ thành đạt, cả đời không phải lo âu. Cách chữa bệnh. Cách chữa bệnh theo kinh Đà La Ni Tâm Đại Bi không trở ngại. Trong kinh Đà La Ni Tâm Đại Bi không trở ngại, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói về cách chữa bệnh bằng thần chú này. Trong kinh nói ý là một lúc phải chữa cả tâm bệnh và thân bệnh thì mới thực sự khỏi. Bằng cách chú nguyện thần chú đại bi vào thuốc và cho người bệnh uống, nghĩa là uống thuốc đó để chữa thân bệnh, còn thần chú đại bi để chữa tâm bệnh. Để thực hiện cách chữa bệnh theo thần chú đại bi, có thể sử dụng các loại thuốc như nói ở trong kinh hoặc các thuốc khác nữa như thuốc tây, thuốc đông y hay các loại thực phẩm chức năng có các chất có tác dụng chữa bệnh. Trước tiên đem thuốc cúng dưỡng Phật Pháp Tăng mười phương, do thuốc là phương tiện để chú nguyện thần chú. Đọc thần chú đại bi xin nguyện chú vào thuốc đó, hồi hướng công đức cho người bệnh và xin thuốc cho người bệnh uống. Số lần đọc thần chú vào thuốc phụ thuộc vào bệnh của người bệnh. Bệnh nhẹ thì đọc 21 biến, bệnh nặng thì đọc 100 biến, ngàn biến, vạn biến như được nói ở trong kinh. Cách này chỉ sử dụng cho người không còn năng lực trí tuệ và niềm tin để tự chữa bệnh cho mình. Cách chữa bệnh theo cầu đảo bệnh. Cách này là tập trung nhiều người trong gia đình, bạn bè hoặc các tăng, các Phật tử để có lực nguyện của nhiều người. Đọc kinh Đà La Ni hợp ứng báo xá lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai, kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Sau đó đọc cầu đảo bệnh cho người cần chữa bệnh. Đặc biệt có thể dùng phương pháp này giúp cho người bệnh nặng khó chết, muốn giải thoát mà chưa có cách giải thoát. Tự người bệnh chữa bệnh cho mình. Đây là phương pháp chữa bệnh của các thiền sư Ấn Độ, được các nhà khoa học Anh viết lại trong cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông. Cuốn sách ra đời sau chuyến đi khảo sát Ấn Độ ở đầu thế kỷ trước. Người bệnh tự mình có thể lập ra kỳ hạn chữa bệnh 3 tuần trong vòng 21 ngày. Trong kỳ hạn đó, 7 ngày đầu chỉ có ăn cháo trắng loãng, hàng ngày giảm bớt khẩu phần, đến ngày thứ 7 húp nước cháo loãng khoảng nửa bát con. Trong suốt 7 ngày này, chỉ ngồi thiền, đọc kinh, đọc chú, nhớ Phật, trừ thời gian ngủ, ngoài ra không làm bất cứ việc gì khác. Sang 7 ngày lần thứ 2, không ăn gì cả mà chỉ uống nước. Không ăn tức là trở lại tâm Phật Bồ Tát, vì các Phật Bồ Tát không ăn, do lấy vui pháp là ăn, vui thiền là ăn. Ngồi thiền đọc kinh, đọc chú, nhớ Phật, chỉ trừ thời gian ngủ, ngoài ra không làm bất cứ việc gì khác. Sang tới 7 ngày tuần thứ 3 thì bắt đầu ăn cháo trắng trở lại, từ ít tăng dần lên cho đủ. Ngồi thiền đọc kinh, đọc chú, nhớ Phật, chỉ trừ thời gian ngủ, ngoài ra không làm bất cứ việc gì khác. Đây là cách chữa trị trẻ nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất, do ăn cháo trắng, ăn ít, thậm chí không ăn để giữ giới hạnh. Đọc kinh đọc chú, nhớ Phật để tiêu trừ tội nghiệp, tăng thêm tuổi thọ, trở về nương theo Phật Pháp Tăng để có chỗ dựa lâu dài. Không có thời gian rỗi để lo nghĩ về bệnh, có niềm tin vào cách chữa bệnh, không nghĩ về bệnh và về chết, thì không tạo ra bệnh tưởng trong tâm, làm cho tâm không sinh bệnh và sẽ mất bệnh. Theo cách chữa này thì 84.000 loại bệnh trên đời đều khỏi. Chữa bệnh ung thư ác tính. Bạn cùng cơ quan với tôi bị bệnh ung thư phổi ở giai đoạn mà bệnh viện đã trả về để chờ chết. Với thời gian còn lại là 4 tháng. Bạn tôi mắc bệnh khi đó đã 70 tuổi, là gia đình công chức bình thường nên không có nhiều tiền. Do vậy ý của bạn tôi là buông xuôi và chờ chết. Tôi biết được tin khi bạn tôi đến chào từ biệt. Tôi đã khuyên bạn tôi không được buông xuôi, vì buông xuôi là tạo thêm tội nghiệp cho bản thân mình, làm cho gia đình lo sợ không yên. Tôi đã hướng dẫn bạn tôi ăn chay để không có chất đạm động vật cho tế bào ung thư phát triển, cũng là để giữ giới không sát sinh, không ăn thịt, chỉ uống thuốc bổ thận dương do cơ thể của người bệnh đã già quá béo, vì đã thừa âm thiếu dương. Hàng ngày đọc kinh, đọc thần chú, nghĩ nhớ Phật có tác dụng tiêu trừ tâm bệnh do nghiệp đời trước tạo ra và giúp cho tâm không có thời gian nghĩ tới bệnh, nhằm bỏ đi bệnh tưởng. Đồng thời trở về nương theo Phật Pháp Tăng để được về Tây Phương Cực Lạc. Với cách chữa trị này, không có mổ xẻ, không truyền hóa chất, chiếu xạ, uống thuốc đặc trị ung thư, cho nên không bị đau đớn do mổ xẻ, do hóa chất, không bị tốn kém, không để lại gánh nặng kinh tế cho con cháu. sống thêm được 4 năm và đã mất cách đây 2 năm, thọ 74 tuổi. Đặc biệt là trong suốt thời gian 4 năm không bị đau đớn do bệnh. Lúc ra đi cũng không có đau đớn, chắc là được Phật giúp giữ được sinh về Tây Phương. Vì người đã mất nên tôi không đeo tên. Cách chữa bệnh của bản thân tôi. Tôi là người từ nhỏ, lúc 1 tháng tưởng đã chết, sau đó sống lại. Gia đình đem bán cho điện thờ ở làng bên cạnh. Khi lớn lên đã trải qua 5 lần chết rồi sống lại. Nguyên nhân cũng là do bệnh tim mạch bẩm sinh và các bệnh khác. Đã học các pháp thế gian như tử vi tướng số, địa lý phong thủy, xem tướng đoán lành dữ, với mục đích là có thể cải tạo định nghiệp của mình, hay người đời gọi là số mệnh. Cuối cùng thậm chí học nghề y để chữa bệnh. Tôi đã từng chữa bệnh mà không thành công. Từ năm 2001, tôi tu học pháp Phật và chuyển sang cách chữa bệnh như Đức Phật dạy. Do tôi chuyên cần tu hành, ăn chay suốt năm, cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, đọc kinh nhớ Phật, sưu tầm dịch kinh Phật, tham gia dịch kinh Đại Tạng cho Việt Nam, rời bỏ công danh, lợi lộc và diệt đời. Do vậy tôi không cần uống thuốc mà bệnh tự khỏi. Tôi phải cảm ơn bệnh tật, vì nó mà tôi tới được chân lý ánh sáng, phi diệu của Phật Pháp. Đây cũng là cách dẫn dắt, thử thách, nhờ giúp của Phật Bồ Tát, giúp tôi trở về, nương theo Phật Pháp Tăng, thành đệ tử của Phật. Tôi xin phổ biến cách chữa bệnh này cho mọi người tham khảo. Về kinh sách, có thể vào trang, trong mạng để tìm các kinh hay dùng nhất, tốt nhất, hay nhất, năng lực công hiệu, phúc đức trí tuệ cũng lớn nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử Bùi Đức Huệ biên soạn tháng 8 năm 2014. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.